Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661 xuất phát tìm kiếm truyền thừa Long Châu. Trương Húc bé ngoan đi theo ở Ngao Thành phía sau. Ngao Thành dùng hòa ái âm thanh nói rằng, tuy rằng ngươi không phải ta Ngao thị bộ tộc Ấu Long, thế nhưng, chúng ta sẽ coi ngươi là làm con của chính mình như thế. Ngươi không cần lo lắng. Liền ở lại nơi này. Sau đó, người chính là Ngao thị bộ tộc Ấu Long. Trương Húc chỉ trỏ long đầu. Vâng, Ngao Thành mang theo Trương Húc đến một cái cửa động không cao lắm hang động. Bay vào, phát hiện, bên trong huyệt động rất sạch sẽ. Chính là có chút đơn giản. Không có thứ gì. Ngao Thành thở dài. Đây là trước tiên tộc trưởng chỗ ở. Sau đó, trước tiên tộc trưởng chưa có trở về. Ta cũng làm người ta thu thập nơi này. Trống không? Ngươi liền ở nơi này đi. Chính là có chút đơn sơ. Không có bảo thạch. Không có chân châu. Không có hoàng kim. Long tộc động sao sao nhất định sẽ có một ít bảo thạch. Chân châu. Hoàng kim. Long tộc đều có thu thập đam mê. Bọn họ yêu thích thu thập những thứ đồ này. Chỉ có nằm ở những thứ đồ này mặt trên. Bọn họ mới có thể ngủ ngon. Vì lẽ đó. Có chút truyền thuyết, nói một dũng sĩ trộm cắp cự long bảo tàng. Tuyệt đối không phải nói lung tung. Nhất điều long thu thập bảo tàng. Phú khả địch quốc, Trương Húc gật gật đầu. Cảm tạ Thành ra ra. Vừa lúc đó, cửa động lảo đảo bay vào được một con ấu long. Trương Húc vừa nhìn, dĩ nhiên là Ngao Yên. Ngao Yên vừa tiến đến, liền từ tu di nhẫn bên trong lấy ra một đống đồ vật. Rầm rầm rơi trên mặt đất. Sáng bỏ ra Trương Húc con mắt, đều là chút bảo thạch, trân châu, còn có kim tử làm khéo léo đồ vật, xem ra phi thường đẹp đẽ. Trương Húc, những thứ đồ này đưa cho ngươi. Ngao Thành vỗ vỗ Ngao Yên đầu. Tiểu Yên nhiên thật tốt, biết bảo vệ tiểu đệ đệ. Ngao Yên tuét miệng ba nở nụ cười. Ta rất yêu thích Trương Húc, muốn hắn ở chọc lốc trên đất, khẳng định ngủ không được, liền đưa tới cho hắn. Ngao Yên vừa mới dứt lời, lại đi vào mấy con rồng nhỏ. Này mấy con rồng nhỏ đều mang đến một chút bảo thạch. Trân châu, hoàng kim, nhất thời, Trương Húc hang động trên đất tràn lan đầy. Ngao Thành từ ái nhìn những này ấu long, vui cười hớn hở. Tiếp đó, Ngao Thành liền mang đi những này ấu long, nhường Trương Húc ngủ. Trương Húc nở nụ cười. Hắn lại không phải thật sự long tộc. Làm sao sẽ thích những thứ đồ này đây? Có điều, nghĩ tới những thứ này ấu long tâm ý. Nội tâm hắn hơi ấm. Trương Húc nằm nhoài những này bảo thạch. Trân châu, hoàng kim trên. Đột nhiên, nội tâm dâng lên một luồng thỏa mãn. Đón lấy thì có chút buồn ngủ. Trương Húc hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới biểu hiện của hắn giống như vậy long tộc. Trương Húc nhíu nhíu mày. Lần này có chút không đúng. Tự hồ hắn sinh lý, tâm lý phản ứng đều quá giống rồng, cũng không biết là xảy ra vấn đề ở đâu. Trương Húc nghĩ đi nghĩ lại liền ngủ. Hắn tỉnh lại thời điểm, bên ngoài đã sáng choang, liền nghe đến ấu long nô đùa âm thanh. Những kia thành niên rồng tự hồ cũng còn đang ngủ. Ở trên cái đảo này, chỉ có ấu long là tinh lực dồi dào. Trương Húc xuống, cũng gia nhập những này ấu long. Lập tức hắn đều muốn bật cười. Những này ấu long, trẻ trung nhất cũng có 300 tuổi. Dĩ nhiên đang đùa chơi trốn tìm. Còn có ngươi bắt ta, ta bắt ngươi trò chơi. Đều từng cái chơi đến vô cùng phấn khởi. Trương Húc vốn là muốn gia nhập. Thế nhưng nghĩ đến, như vậy ấu chỉ trò chơi. Quả thực quá rơi thông minh. Trương Húc sẽ không có gia nhập. Ở bên cạnh nhìn, ấu long nhóm nói chuyện. Trương Húc tiểu đệ đệ khẳng định là sẽ không chơi. Vì lẽ đó không gia nhập chúng ta. Trương Húc tiểu đệ đệ sợ bị tóm lấy đi. Trương Húc tiểu đệ đệ. Thẹn thùng. Ấu long nhóm cũng không bắt buộc. Đến trưa. Đầu bếp làm một chút ăn thịt. Bưng đi ra. Chỉ có mười mấy điều ấu long. Không có thành niên rồng. Trương Húc theo bắt đầu ăn. Mùi vị thật không tệ. Đặc biệt là. Đều là linh thú thịt. Trương Húc ăn linh thú thịt, mặt mày ủ rũ, tuyên bố nhiệm vụ hạ xuống. Hắn không biết nên làm sao hoàn thành. Xưa nay, Tìm vật, tìm người là khó nhất. Ăn xong bữa trưa, đa số ấu long đều đi nghỉ ngơi. Long tộc sinh hoạt, đơn giản, thuần phác, tràn ngập nông thôn điền viên phong cách. Ngao Mỹ, Ngao Yên kéo Trương Húc. Ba cái ấu long đi tới trong rừng cây nhỏ, chuẩn bị mật đàm. Ngao Mỹ gõ gõ Trương Húc đầu. Đảo thế giới bên ngoài là như thế nào? Người biết không? Trương Húc lắc lắc đầu. Không biết, Ngao Mỹ đón lấy nói rằng. Chúng ta chuẩn bị ra đi tìm truyền thừa Long Châu. Người cùng chúng ta cùng đi. Trương Húc ánh mắt sáng lên. Các người biết nói sao tìm kiếm truyền thừa Long Châu sao? Ngao Yên gật gật đầu. Ta có địa đồ, biết thất lạc di tích, tử vong thung lũng, nơi lạc lối ở nơi nào. Là ta theo phụ thân nơi đó trộm đến. Ngao Mỹ nói rằng, liền ba người chúng ta, ai cũng không cho phép tiết lộ ra ngoài. Buổi tối, ăn cơm tối, chúng ta liền xuất phát. Trương Húc gật gật đầu, hạ xuống thời gian nửa ngày. Trương Húc phát hiện Ngao Yên, Ngao Mỹ đều có chút mất tập trung. Chơi game cũng không chuyên tâm, thường thường ngẩn ra, đến ăn cơm thời gian. Dĩ nhiên cũng chỉ ăn một chút nhỏ. Nhìn thấy cái khác ấu long đi về nghỉ. Ngao Yên, Ngao Mỹ cho Trương Húc đưa cho một cái ánh mắt. Trương Húc gật gật đầu. Trương Húc trở lại hang động. Nhìn trời bên ngoài. Trời tối. Trương Húc đi ra hang động. Đi tới cái kia mảnh rừng cây nhỏ. Liền nhìn thấy Ngao Yên. Ngao Mỹ. Các nàng nên cũng là vừa đến. Ngao Yên lấy ra địa đồ. Trương Húc nhìn một chút. Chúng ta muốn hướng về mặt đông bay. Là có thể đến đại lục, sau đó thất lạc di tích, tử vong thung lũng, nơi lạc lối, đều ở trên đại lục. Ngao Yên, Ngao Mỹ đều gật gật đầu. Trương Húc đón lấy nói rằng, đến đại lục, chúng ta trước tiên đi thất lạc di tích, sau đó là tử vong thung lũng, cuối cùng là nơi lạc lối. Chúng ta ước chừng phải bay nửa đêm, mới có thể bay đến đại lục trên. Hai rồng lại gật đầu một cái. Hiện tại. Lên đường đi, Trương Húc nói rằng, ba cái ấu long lén lén lút lút đến hòn đảo biên giới. Sau đó đứng dậy, hướng về đại lục phi đi. Dọc theo đường đi, Ngao Yên, Ngao Mỹ đều vô cùng hưng phấn. Ở Ngao Yên, Ngao Mỹ rời đi long đảo. Hòn đảo biên giới dần hiện ra đến rồi hai bóng người. Ngao Ngữ, Thành Thúc, bọn họ thật sự sẽ thành công sao? Ngao Thành gật gật đầu. Quái tượng là như vậy biểu hiện, nói là có họ Khác thị long tộc đến, mang theo chúng ta Ngao thị bộ tộc, tìm về vinh quang của ngày xưa. Ngao Ngữ cảm khái nói rằng, hy vọng bọn họ có thể thành công đi. Truyền thừa Long Châu thất lạc quá lâu, thật sự nếu không tìm trở về, chúng ta Ngao thị bộ tộc khả năng liền muốn đứt đoạn mất dòng dõi. Ngao Thành gật gật đầu, hai long phi trở lại, Trương Húc cùng Ngao Yên. Ngao Mỹ bay, may là long tộc trong óc có phân biệt phương hướng năng lực. Không phải vậy, ở mênh mông trên biển rộng, bọn họ thật sự sẽ bị lạc phương hướng. Bắt đầu Ngao Yên, Ngao Mỹ còn cười cười nói. Sau đó, thì có chút uể oải. Còn muốn bay bao lâu a? Cảm giác mệt mỏi quá a. Đại lục lúc nào xuất hiện a? Hai con ấu long không ngừng kêu khổ. Rốt cục, nhìn thấy một vệt đen. Trương Húc nói rằng, xem, phía trước chính là lục địa. Ngao Yên, Ngao Mỹ tỉnh lại lên. Đến sắc trời sáng trang thời điểm, bọn họ không chỉ có đến lục địa, còn tới đặt một chỗ thành trấn bên ngoài. Trên thành trấn lui tới đều là nhân tộc, rộn ràng, phi thường náo nhiệt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.